chưa nói tranh với em chẳng thấy đường ra. Và một chiều thu qua, một thoáng môi anh cười, vụt sáng nơi chân trời anh biết không. Rồi màn đêm xuống lung linh sắc phố cũng vừa lên, chỉ một người buông tênh, bỏ lại hết bao tháng ngày, vì biết nếu như vậy sẽ tốt hơn. Biết có lúc chia tay mà sao trái tim vẫn đau thế này. Vỡ tan rồi, người bước đi rồi, kỷ niệm cùng dần phai phôi. Mãi đến khi khung trời chẳng sợ dù là phút giây.